Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Rộng rãi đại viện bên trong, ô mênh mông một đám người, rõ ràng vẻ mặt sợ hãi, rồi lại dị thường yên tĩnh, không chút nào dám nhúc nhích, dù cho Nghiêm lão gia tử ở đây tức giận hô to, nhưng là không có người nào dám nghe lệnh tiến lên. Từng cái giúp ở đây một bên dường như không có nghe thấy. Dù sao, vừa nãy toàn bộ người sống sờ sờ phất tay một cái sẽ không có cảnh tượng. Quá mức làm người kinh sợ. Được, rất tốt, từng cái tất cả phản rồi các ngươi đúng không? Nghiêm lão gia tử tức giận, trợn mắt nhìn chung quanh. Này lồng ngực nháy mắt càng là dường như phong tương giống như nhô lên. Nhìn Vương Nhị đều sợ sau một khắc trực tiếp nổ tung. Tảng đá phát lần đầu ANTTPS. ... Ctheta viết hoa em ya, còn ngươi nữa. Ngươi con bất hiếu này. Thanh tử thường ngày đợi ngươi cái này tam thúc làm sao? Ngươi chính là đối với hắn như vậy. Của lương tâm đều bị cẩu ăn sao? Một sát na, Nghiêm lão gia tử tựa như khóc tựa như cười. Quanh người những kia cẩm y ngọc bào ra hỏa càng là dồn dập từ bên người rút đi. Cùng người trung niên kia tụ lại cùng nhau. Cha, ngài liền nhận đi. Sớm một chút hướng về công tử nói ra đi. Lẽ nào chúng ta Nghiêm phủ nhiều người như vậy còn không ngăn nổi một mình hắn mệnh sao? Người trung niên tận tình khuyên nhủ. Một bộ hiếu tử dáng dấp. Lôi kéo lão gia tử khuyên nhủ. Một bên, Vương Nhị đứng cửa viện lẳng lặng nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên mang theo tia xem thường, cũng không xuyên thanh, nhưng trong lòng thì tràn đầy cười gan. A, đây chính là gia tộc lớn a, rất máu lạnh đủ vô tình. Hắn ngược lại muốn xem đón lấy còn có thể gây ra cái gì chuyện cười đến. Cút, ngươi cút cho ta, ngươi cái này nghịch tử, nếu là không có thanh tử nào có ngươi bây giờ phong quang. Nghiêm lão gia tử một cái vung mở chính. Mình này ba con trai tay. Một bộ nổi giận dáng vẻ giống như huyết thống phẫn tờ lão sư tử. Tuy là thân ở hoàng hôn tuổi già. Không chút nào không thiếu này thô bạo uy thế. Cha, người xem ngài cháu trai này. Hắn cũng mới vừa ra đời. Lẽ nào ngài sẽ không vì hắn ngẫm lại sao? Mà phía sau hắn, một vị nắm 7, 8 tuổi đại hài tử lại một người trung niên đứng dậy. Gian nan ôn nhu nói. Khuôn mặt do dự. Đúng vậy a, cha người xem chúng ta này còn có nhiều người như vậy đây. Chẳng lẽ muốn để chúng ta toàn bộ làm một cái tiểu bối chết sao? Hắn được lên sao? Cha, ta biết ngài bởi vì đại ca bọn họ mất. Vì lẽ đó đặc biệt bất công hắn này hai cái dòng dõi. Nhưng bây giờ đây là chúng ta toàn bộ Nghiêm phủ chuyện tình. Ngài thì không thể không hề tiếp tục bất công sao? Đúng vậy, ngược lại thanh tử cũng không ở. Nói rồi thì lại làm sao? Nhưng ngài nếu như không nói. Chúng ta này một ngụm lớn gia đình người. Con của ngài, cháu trai của ngài tôn nữ nhưng là đều phải mất mạng a. Một sát na, dường như khơi dậy quần tình giống như vậy. Những kia cẩm y ngọc bào Nghiêm ra dòng chính cũng không nhịn được nữa. Toàn bộ khuyên đến. Ha ha, tất cả dứt lời. Nghiêm lão gia tử khuôn mặt cô đơn. Vẻ mặt bi ai. Ánh mắt từng cái đảo qua. Trông thấy chính là từng cái chờ đợi mặt. Tốt, các ngươi đều rất tốt a, đều muốn ta thỏa hiệp đúng không? Cuối cùng ánh mắt hạ xuống. Nghiêm lão gia tử ngửa mặt lên trời mà thán. Lại đột nhiên giống to. Thanh tử a, sẽ có một ngày ngươi nhất định phải vì ngươi ra ra ta báo thù a. Không được, dứt lời, mọi người cả kinh, này ba con trai trước hết phản ứng lại. Hô to, mau đưa cái này lão hồ đồ kéo a. Oanh chớp mắt, từng vòng sóng khí ở Nghiêm lão gia tử quanh người cuồn cuộn. Vẻ già nua thân thể giống như học sinh mới, tràn đầy sức sống cùng sức mạnh. Tuy rằng hắn lão, nhưng hắn viên này khi còn trẻ dốc sức làm chém giết tâm còn chưa lão. Vẫn như cũ tàn nhẫn. Thoáng chốc, này hô lớn ba con trai liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghiêm lão gia tử lúc này hướng về tên kia lao đi. Ngươi nghịch tử, Lão Phu ti là chết cũng muốn đem ngươi cho dọn dẹp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nghiêm lão gia tử bóng người như cuồng phong, đột nhiên mà tới, hữu quyền bên trên linh quang lóng lánh, một quyền vung tới, từng trận gào thét trên không trung sân vang lên. Điện thoại di động đoan, bưng một giây nhớ lấy tảng đá M, làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, mà những kia chuẩn bị cản người Nghiêm gia dòng chính lúc này liền tán loạn dứt bỏ. Đem người trung niên kia bại lộ ở trên không khoáng bên trong. Đáng chết, ngươi lão bất tử đích thực đã cho ta sợ ngươi sao? Người trung niên mạnh mẽ cắn răng một cái, hung quăng một tách ra, đột nhiên siết chặt song quyền, một quyền tiến lên nghênh tiếp, oành hai quyền chạm vào nhau, một đạo mênh mông sóng khí mãnh liệt mà tán, một tiếng lanh lảnh gãy xương tiếng chen lẫn vang lên. A, không được, cứu, chấm ngoặc kép, ầm Nghiêm lão gia tử lãnh khốc một quyền đánh xuống. Linh quang ở quả đấm một bên lấp lóe, máu bắn tung tóe, dưới thân một bộ không đầu thân thể bày ra. Hừ, các ngươi còn có ai đối với lão phu bất mãn? Hôm nay ta toàn bộ thỏa mãn các ngươi. Nghiêm lão gia tử lạnh lùng chạm đích, quay về cái nhóm này cẩm y ngọc bào Nghiêm gia dòng chính trầm giọng nói. Ngữ khí lạnh lẽo không tình cảm chút nào. Nghe vậy, một đám Nghiêm gia dòng chính dồn dập càng thêm sợ hãi lắc đầu lùi về sau. Qua nhiều năm như thế, bọn họ ai còn có chăm chú tu luyện qua, có thể uẩn linh đã phải không sai rồi, mà lão gia từ đây chính là lúc còn trẻ đã khải linh. Có người nói chỉ kém một bước là có thể đặt chân uẩn thần. Mà này, thì lại làm sao là bọn hắn có khả năng ngăn cản, dù cho hắn già rồi. Thấy thế, Nghiêm lão gia tử lúc này mới xoay người lại, cả người sát khí lượn lờ, cùng mộ khí đan dệt, hung ác ngắm nhìn Vương Nhị, ngươi tự tử này tâm đi, ta là chắc chắn sẽ không đem thanh tử tin tức nói cho ngươi biết. Ha ha, đặc sắc, thực sự là đặc sắc a, không nói đừng nói đi, nhìn thấy các ngươi như vậy, ta cũng không cần cầu xin các ngươi lại nói phát ra. Vương Nhị nhếch miệng nở nụ cười. Hai tay vỗ tay, một bộ mở ra mắt thấy dáng vẻ, lập tức lại cười nói. Đúng rồi, ngược lại bọn họ đám người này đều như thế đáng ghét. Nếu không ta giúp ngươi diệt đi, cũng không cần ngươi cảm tạ ta. Không không muốn a, công tử, chúng ta nói. Nghiêm thanh hắn đi, chấm ngoặc kép, oanh lại là một bộ tàn thi bỗng nhiên xuất hiện tại trong sân. Chấn động tới từng tiếng rít gào. Không cần, gia môn bất hạnh, vẫn là lão phu ta tự mình tới thanh lý môn hộ đi. Nghiêm lão gia tử thu hồi tràn đầy nếp nhăn, gầy gò như xài tay già đời, thấp giọng khàn khàn nói rằng, nhưng trong lòng thì vô tận bi ai, những người này cũng đều là của hắn dòng dõi hậu bối a. Lợi hại, tiểu tử khâm phục, Vương Nhị lắc đầu mà cười, không khỏi vì đó thụ cái ngón tay cái. Lão này đúng là đủ tàn nhẫn, nói ra tay tự ra tay a, mắt cũng không mang chớp. Một bên, còn sống Nghiêm gia dòng chính mặt xám như cho tàn, bọn hắn bây giờ là nhìn thấu, này xông vào gia hỏa chắc là không biết vì bọn họ xuất thủ, mà chỉ cần bọn họ nói hơn một câu, bọn họ cha sẽ đại nghĩa diệt thân. Quên đi, đùa cũng xem được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão già còn có cái gì muốn nói muốn làm nắm chặt đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Không phải vậy ta liền muốn hạ thủ a. Vương Nhị tiếp theo mở miệng lần nữa. Trên khuôn mặt xem cuộc vui giống như nụ cười thu lại. Tránh, đang thanh đạo, dứt lời. Nghiêm lão gia tử thở dài. Quay đầu quét mắt Nghiêm phủ các loại hình ảnh. Nhìn trong viện từng cái sợ hãi khuôn mặt. Bỗng nhiên trong lúc đó. Lại là một tiếng giống to, giống như kinh lôi, người đi chết đi cho ta. Chớp mắt, không trung dường như giấy lên một trái cầu lửa lớn, bay nhanh phá không mà đến, mà ở quả cầu lửa bên trong, là vẻ dữ tợn Nghiêm lão gia tử. Đòn đánh này, hắn đem toàn bộ tinh huyết tuổi thọ khoát lên đồng thời. Hoàn thành cực điểm thăng hoa, một lần nữa tái hiện lúc toàn thịnh phong thái. Hỏa cầu kia đang lúc mọi người trong mắt dường như một đạo ảo ảnh. Xem chi không rõ, ngay khi Vương Nhị trong mắt, nhưng lại như là này con rùa tóc. Cho dù là này bị gió thổi loạn tóc bạc đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Ôi, thôi, tiểu gia ta sẽ không dằn vặt các ngươi. Cho các ngươi một thoải mái đi. Lập tức, Vương Nhị một tay duỗi ra. Quay về lửa kia đoàn nhẹ nhàng bỗng dưng sờ một cái. Chớp mắt, hỏa đoàn đình trệ không trung. Hỏa diễm dần dần tản đi. Ầm, dường như thây khô giống như Nghiêm lão gia tử tầng tầng rơi xuống đất. Kinh ngạc nhìn vô ngần xanh thảm phía chân trời. Trong con ngươi mang theo bôi chờ mong cùng giải thoát. Sau một khắc, sinh lợi tiêu tan. Nhìn này rơi xuống đất thây khô. Vương Nhị không khỏi thở dài. Vốn là hắn là nghĩ giải quyết nhanh chóng. Hỏi ra Nghiêm Thanh quỹ tích. Sau đó liền đem Nghiêm gia diệt môn. Cũng không ngờ tới xuất hiện như vậy cái túng hàng. Đây là hắn bất ngờ. Sau đó hắn liền nghĩ đến một điểm quan trọng. Giọt, để cho bọn họ chó cắn chó. Như vậy không chỉ hắn vui sướng, Nghiêm Thanh biết rồi cũng còn có thể càng thêm thống khổ. Do đó để hắn này mưu mô cừu hận. Nhưng vạn vạn không ngờ tới lão này như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn hắn nhịn đau đại nghĩa diệt thân. Chúng bạn xa lánh, nhưng trong lòng lại không khỏi không đành lòng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị chạm đích đi ra ngoài. Phía sau mọi người cho rằng liền như vậy giải thoát. Ở đây trống trải đại viện. Ở đây ba bộ tàn thi một bên rơi vào mừng như điên. Mấy chục giây qua đi, Vương Nhị đứng Nghiêm phủ trước cửa. Bên ngoài là trống rỗng một mảnh. Liên điểm, gật lia lịa bóng người cũng không. Nghiêm Thanh, ngươi có một ông nội tốt à. Đáng tiếc các ngươi chọc không nên dây vào người. Hy vọng ngươi đời sau có thể ném tốt thai đi. Dứt lời, Vương Nhị quay về hư không, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Lại nhẹ nhàng hạ xuống. Không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo che trời bàn tay lớn. Yêu yêu hiện ra nhàn nhạt màu vàng đất ánh sáng. Tản ra nồng đậm dày nặng to lớn địa khí tức. Ngang trời đè xuống. Cuốn lên vạn tầng sóng khí trên không trung cuồn cuộn phân tán. Xa xa Thanh Sơn thành bên trong. Thoáng chốc vô số ánh mắt phóng mà đến. Dẫn tới vô số người kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Trong phủ thành chủ, một vị mặc hoa phục, một mặt ôn nhu khí người trung niên bỗng nhiên dừng lại. Biểu hiện nghiêm nghị, bóng người lóe lên, xuất hiện tại phủ đệ ở ngoài. Mà một bên, là mê man không biết thiếu nữ áo đỏ cùng một vị có chút kiều tiểu nam hài. Chỉ thấy hai người con mắt đối lập, đủ phải không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức vội vã đi theo ra ngoài. Theo người trung niên kia ngẩng đầu thiếu nữ áo đỏ. Một sát na rơi vào khiếp sợ. Như nước mắt to mâu chớp cũng không mang chớp một hồi. Này đây là thế nào? Trời ạ nhé. Một bên, tiểu tử há to miệng kinh ngạc thốt lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.